Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 171, Đồng Du Đại Phật Tự. Người đồng mệnh khác biệt, tuy nhiên Trần Cửu cùng mọi người tại cùng một cái trường thi. Nhưng là ngươi có thể gọi giám khảo bưng trà đưa nước. Hầu hạ giống như là đại gia đồng dạng sao? Người khác, khác trường thi có hay không không biết. Nhưng là Trần Cửu có thể. Toàn bộ khảo thí quá trình không ngừng có kém dịch bưng trà đưa nước. Còn phải đưa cơm. Thật sự là tự tại. Làm bên cạnh học sinh con mắt cũng lục. Mặc kệ thi tốt hay xấu. Đều là một cái bộ dáng. Có thể hay không thi vào tam giáp. Đoạt được hội thí tư cách. Còn phải xem nhìn giám khảo lão sư có chịu hay không nhường. Nộp bài thi. Một đám học sinh nối đuôi nhau mà ra. Trần Cửu đứng tại đám người. Nhìn thấy ở phía xa Chiêu Tiểu Ngư. Mắt ngọc mày ngài. Cho dù là nam trang. Cũng không che giấu nó tuyệt đại phong hoa. Thi thế nào? Nhìn lấy Trần Cửu sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Chiêu Tiểu Ngư hỏi. Không biết đâu. Dù sao tốt cũng là như thế. Không tốt cũng là như thế. Có thể hay không trúng tuyển còn không phải những người lớn một câu. Có cái gì tốt lo lắng? Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Lời này ngược lại còn tại lý. Chữ quan hai cái miệng. Làm sao nói làm sao hữu lý. Chúng ta ra ngoài thư giãn một tí. Đi vào Thanh Châu Phủ hơn một năm. Còn không có chơi qua đâu. Trần Cửu hướng về bên ngoài đi đến. Dòng người quá nhiều. Chiêu Tiểu Ngư theo sát Trần Cửu. Qua này bên trong. Qua Thanh Châu ngoài thành Sơn Thủy đi dạo đi. Chiêu Tiểu Ngư cùng Trần Cửu ra khỏi cửa thành. Nhìn lấy đã trống rỗng doanh trướng. Trần Cửu cười một tiếng. Cuối cùng là đem mấy cái này nạn dân vấn đề giải quyết hết. Công đức vô lượng a. Hẳn là ngươi công đức vô lượng mới là. Mấy cái này nạn dân có thể đều dựa vào ngươi giải cứu. Chiêu Tiểu Ngư nhìn xem vẫn như cũ lưu. Lại lều vải. Đi thôi. Qua đạp thanh, Trần Cửu cước bộ vui sướng. Thanh Châu ngoài thành Sơn Thủy phong quang cũng thực không tồi. Lúc này đã là tháng 3. Xuân hồi đại địa. Một số cái tiểu thảo vừa mới nảy mầm. Toàn bộ thiên địa cũng có một chút lục sắc. A, bên kia giống như có tiếng chuông, Trần Cửu nói. Theo Trần Cửu ánh mắt, Chiêu Tiểu Ngư nói. Bên kia là Đại Phật Tự. Chính là ta Thanh Châu Phủ lớn nhất chùa miếu lớn. Làm sao? Người có hứng thú? Có thể đi nhìn xem, Trần Cửu nói. Đại Phật Tự, đúng là một tòa rất lợi hại Đại Phật Tự. Chiếm diện tích ngàn mẫu. Điện các san sát, cũng không biết là cung phụng này lộ thần Phật. Toàn bộ tự viện cũng bị tường cao vây quanh. Tự viện đại môn xe thủy long mã. Chẳng những náo nhiệt, hương hòa cũng cường thịnh. Đi vào chùa miếu, một cỗ nồng đậm tông giáo bầu không khí đập vào mặt. Có biểu diễn tạp kỹ. Còn có mua các loại đồ ăn vặt, quà vặt, còn có tông giáo đồ dùng. Vô số mà kể, đi qua Phật tự, nhìn lấy đại điện, Trần Cửu cầm lấy một nén nhang. Chiêu Tiểu Ngư nghi hoặc nói, người cũng bái Phật sao? Trần Cửu lắc đầu, ta bái là thượng cổ tiền bối đại năng, bội phục là Phật gia tu sĩ pháp lực, còn có này cứu khổ cứu nạn giáo nghĩa, về nhà chồng mà không bái. Là đối tiền bối tu sĩ xem thường. Chiêu Tiểu Ngư thở dài. Mấy cái này chùa miếu cung phụng nhưng thật ra là Phật gia đại năng. Thậm chí cả Phật gia người sáng lập có đúng không? Không tệ, Trần Cửu điểm điểm. Đang nói. Hai người đi ra chùa miếu. Hướng về hậu sơn đi đến. Chùa miếu tuy nhiên náo nhiệt. Nhưng là hậu sơn cảnh sắc càng đẹp. Chỉ tiếc a, hiểu được thưởng thức phần này mỹ nhân càng ít. Đại đa số người xin là ưa thích trước đó náo nhiệt. Leo núi, đối với Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư đến nói là một kiện nhẹ nhõm thêm vui sướng sự tình. Chiêu Tiểu Ngư nhìn Trần Cửu liếc một chút. Trần Cửu, người trước tiên ở võ đạo tu vi như thế nào? Trần Cửu cước bộ kiện vững vàng. Mỗi ngày cũng có tiến cảnh. Sợ là ta tích lũy nội tình quá thâm hậu. Cho nên hiện tại mới đột nhiên tăng mạnh. Đúng. Xin chưa thấy qua ngươi thần thông. Ngươi thần thông là cái gì? Chiêu Tiểu Ngư hiếu kỳ nói. Trần Cửu nháy mắt mấy cái. Pháp thiên tượng địa. Chiêu Tiểu Ngư che miệng. Lại là pháp thiên tượng địa. Thế nào? cái này thần thông rất đặc biệt sao? Trần Cửu nói. Chiêu Tiểu Ngư nhìn xem dưới chân đường, lại nhìn xem Trần Cửu. Ngươi đây là thân ở trong phúc không biết phúc. Theo ta được biết Pháp Thiên Tượng Địa lại nói có thần thông bên trong cũng xem như nổi danh. Mà lại, mỗi một cái lĩnh ngộ Pháp Thiên Tượng Địa người đều là do thế hệ kiệt. Trần Cửu nghe vậy chắp hai tay sau lưng. Đúng thế, ta Trần Cửu sinh khi làm nhân kiệt, tử cũng là quỷ hùng. Chỉ là một cái Pháp Thiên Tượng Địa, có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo. Lời nói là như thế nói. Nhưng nhìn đến Trần Cửu bộ kia đắc ý biểu lộ, Chiêu Tiểu Ngư hàm răng lại bắt đầu ngứa. Không thối Mỹ sẽ chết à? Chiêu Tiểu Ngư quay đầu, không để ý tới hắn. Trần Cửu nghe vậy nhẹ nhàng thở dài. Ta cảm giác phương thiên địa này có chút cải biến về sau. Nhưng là biến hóa ta lại là nói không nên lời. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu, sau đó cười một tiếng. Yên tâm đi, hội có biện pháp. Chẳng lẽ ngươi biết rõ nội tình gì? Trần Cửu hiếu kỳ nói. Chiêu Tiểu Ngư ngạo kiều cười một tiếng. Ta đưa ngươi ngọc bội ngươi còn giữ đi. Trần Cửu gật gật đầu. Đương nhiên giữ lại. Vậy là tốt rồi. Về sau ngươi liền sẽ biết rõ. Chiêu Tiểu Ngư cười một tiếng. Quay người đi lên phía trước. Ai ai, không mang theo ngươi dạng này. Như thế đem người làm bất ổn. Có thể không đạo đức. Trần Cửu không cam lòng theo sau. Trên núi có người. Chiêu Tiểu Ngư ngừng cước bộ. Trần Cửu cười một tiếng. Núi này bên trên cũng không phải tư nhân. Làm sao không thể có người. Bên kia có cái thác nước. Chúng ta qua này bên trong. Chiêu Tiểu Ngư nhìn thấy nơi xa thác nước. Nhãn tình sáng lên. Thác nước. Rất lợi hại hùng vĩ. Có lẽ cái này cái thác nước cũng là Lạc Thủy một đầu nhánh sông. Thác nước thanh tịnh thấy đáy, tôm cá có thể thấy rõ ràng. Trần Cửu đến hào hứng. Tiểu Ngư phu tử, bằng không chúng ta tại cái này bên trong nướng cá ăn đi. Chiêu Tiểu Ngư nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, sau đó có chút chần chờ nói. Nơi này là chùa miếu, chúng ta khai trai không tốt à? Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Ngươi làm sao như thế bảo thủ? Ta có sao? Trần Cửu đứng thẳng người. Chúng ta nhập môn bái Phật, bái là thượng cổ tiền bối đại năng. Đây chẳng qua là một loại lễ nghĩa, đối với bọn hắn loại kia thông thiên triệt địa thực lực một loại tôn kính. Ngươi sẽ không thật sự đem hắn làm vì chính mình tín ngưỡng qua bái đi. Tính ngươi nói hữu lý. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Ta chỉ là đem bọn hắn xem như tiền bối. Khi thành đạo hữu, vì sao không thể lần nữa khai trai? Trần Cửu sau khi nói xong nhất trưởng đánh ra. Vô số tôm cá nổi lên. Người thế mà đem mình cùng tiền bối đánh đồng. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu, đầy mặt cuồng ngạo. Tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy Trần Cửu biểu lộ như vậy. Vì sao không thể? Làm tu sĩ, Pháp Thiên Tượng Địa, cầm tinh bắt nguyệt, có thể thường nhân chi không thể. Tự nhiên là phải có muốn cùng thiên công so độ cao dũng khí. Ngạo khí, cùng khí thế, tâm cao bao nhiêu? Người liền có thể đi bao xa. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy tâm thần rung mạnh. Giống như là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Cửu. Trước mắt Trần Cửu phong mang ngạo khí trùng thiên. Xin lúc trước cái kia tao nhã nho nhã bên trong mang theo bá đạo ra hỏa sao? Nghe được muốn cùng thiên công so độ cao cái từ này, Chiêu Tiểu Ngư tâm đều muốn say. Đột nhiên nơi xa truyền đến một trận khen lớn thanh âm. Tốt tốt tốt. Muốn cùng thiên công so độ cao. Công tử Chí Hướng Lăng Vân. Chính là đương thời nhân kiệt. Tiểu đệ nghe về sau liền có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư say người. Hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Lại là một cái áo xanh công tử. Cái này áo xanh công tử mặt như bạch ngọc. Ăn mặc lộng lẫy. Hiển nhiên là gia cảnh không tầm thường. Chiêu Tiểu Ngư nhướng mày. Lại là ngươi. Ngươi cái này đồ quỷ sứ chán ghét theo tới làm gì? Nam tử mặc áo xanh kia không chút phật lòng. Tiểu Ngư tỷ, ngươi cái này coi như oan uổng ta. Ta cũng không muốn đụng phải ngươi. Nhưng ai biết đường ngươi thế mà tại cái này bên trong. Sau khi nói xong, thanh y nam tử hướng về Trần Cửu thi lễ. Tiểu đệ Vu Hữu Dư gặp qua huynh đài. Nam tử này nhìn đã 17-18 tuổi. nhưng lại hướng Trần Cửu hành lễ, tự xưng tiểu đệ, quả thực gọi là người cảm giác kỳ quái. Hiển nhiên, Trần Cửu quái dị bị Chiêu Tiểu Ngư nhìn thấy trong mắt. Ngươi đừng nhìn tiểu tử này 17-18 tuổi, nhưng là tuổi thật so ngươi còn nhỏ, chỉ có 13 tuổi. Trần Cửu có chút cái phiền muộn nhìn xem chính mình thân cao. Nói, làm sao dài? Này Vu Hữu Dư nhìn thấy Chiêu Tiểu Ngư lộ ra không bình thường vui vẻ. Chúng ta tu tập võ đạo người cũng cường gân hình dáng thể. So với người bình thường tự nhiên là phát dục nhanh. Chiêu Tiểu Ngư vỗ vỗ Trần Cửu bả vai. Chớ tự buồn, ngươi về sau cũng sẽ dài cái. Trần Cửu năm nay đã 15 tuổi. So với trước năm trọn vẹn dài 10 cm, hiện tại đã 1m6. Có thể đừng như vậy đả kích người sao? Trần Cửu sờ sờ cái trán. Chiêu Tiểu Ngư đem ánh mắt nhìn về phía Vu Hữu Dư. Người chạy thế nào đến nơi này? Vu Hữu Dư ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, khác nói nhiều đều là nước mắt a. Vu Hữu Dư làm ra một bộ nghĩ lại mà kinh bộ dáng. Sau đó con mắt lộc cộc nhất truyền. Tỷ, xin không đem vị huynh đài này giới thiệu cho ta nhận thức một chút. Chưa xong còn tiếp. U, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.